Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 713. Bên trong thế giới nhỏ này, Chí Tôn đấu chiến Thánh Hoàng. Cái này trong Lôi Trì vẫn còn có người đánh nhau. Cảnh tượng này dọa sợ không ít người. Loại tình huống này lúc trước bọn họ có thể nói là chưa từng nghe thấy. Tại trong Lôi Trì quyết đấu, điều kiện tiên quyết là đem những này kinh khủng lôi cho miễn dịch a. Có thể hai người này thoạt nhìn hoàn toàn là không chịu đến điểm một cái mà kiềm chế dáng vẻ. Đây cũng là nói cái này Lôi Trì đối bọn hắn mà nói có cũng được mà không có cũng không sao. Thật là đáng sợ, bên trong thế giới nhỏ này vậy mà lại có nhân vật khủng bố như vậy. Cửu hoàng tử tắc lưỡi, hắn từ trước đến nay đều vô cùng bá khí, ngạo nghễ cùng thế gian, nhưng giờ này khắc này, hắn sai, tại cái này trong đại thế giới mặt, chính mình y nguyên bất quá là một con run dế. Lưu Du trầm mặc, không nói bất luận cái gì một câu, nhưng mà nội tâm hắn ý nghĩ lại là phi thường phức tạp. Năm đó Quỷ Sơn Tử vào đến trong này đến cùng gặp được cái gì? Có vẻ như hắn từ nơi này cổ tiên điện sau khi ra ngoài, cũng không hề lộ diện. Hắn nhiều mặt nghe ngóng, phát hiện tại cổ tịch bên trên đối với chuyện của hắn lệ ghi chép phi thường nhỏ. Nhất là ở tiến vào cổ tiên điện về sau giao diện, toàn bộ trống không. Như vậy nói cách khác, năm đó hắn từ cổ tiên điện ở giữa đi ra, vẫn ẩn cư tại thần bí kia trong hạp cốc. Rốt cuộc là gặp được dạng gì sự tình, làm cho một vị cường giả tuyệt thế tâm khảm tình nguyện ẩn thế mai danh. Lâm Đạp Tiên bất quá cũng chỉ như vậy, cường đại như vậy Chí Tôn cường giả, trước khi đến địa cầu về sau cũng không về được. Cái này bắt đầu rốt cuộc là hạng gì sự khủng bố, để bọn hắn cường đại đến đây người đều e ngại. Bọn họ đến cùng đang sợ thứ gì đâu? Thiên thủ tù ma, chấm ngoặc kép. Hắn nhìn xem cái này Lôi Trì bên trong cái kia sáu tay quái vật, lập tức nội tâm đột nhiên chấn động. Cái đồ chơi này rất như là lúc trước suýt chút nữa chơi chết chính mình thiên thủ tù ma. Đồng dạng là sáu cánh tay, chỉ bất quá cái này lôi ao người bên trong không có lớn như vậy. Cũng không có khủng bố đến mất trí cấp độ. Lưu huynh, ngươi là cái này nói thứ này giống thiên thủ tù ma. Thiên Sơn Thánh Tử tai rất nhọn, nghe được Lưu Du mài nhỏ âm thanh. Hơn nữa hắn còn nhìn về phía bức ảnh bên trong cái kia sáu tay màu xanh đen quái vật, xác thực cùng phía ngoài thiên thủ tù ma rất tương tự. Ân, Lưu Du gật đầu một cái. Kỳ thật hắn cũng không tưởng tượng ra được gia hỏa này cùng phía ngoài thiên thủ tù ma có quan hệ gì, nhưng cái này ngoại hình là rất tương tự. Chẳng lẽ tất cả những thứ này cũng là ngẫu nhiên sao? Lâm Đạp Tiên vì sao như vậy giúp mình? Sau đó tiến vào cái này cổ tiên điện, một chuỗi dài vấn đề đột nhiên đánh lên đầu của hắn. Hắn xưa nay sẽ không đi cân nhắc những vấn đề này, nhưng là tình huống của hôm nay không đồng dạng. Hắn cảm nhận được rất nhiều điểm một cái. Một hồi lâu, nữ vương thu hồi cái kia lăng khí tức của người, cũng rơi vào yêu tinh bờ vai bên trên. Lời gì đều không nói, tựa hồ là nàng biết rõ sinh khí cũng không có ích gì. Dù sao thực lực có hạn, nàng mặc dù lạnh lẽo cô quạnh, hơn nữa nhìn ai một cái không vừa mắt liền sẽ động thủ chém giết, nhưng cũng không có đánh mất năng lực phán đoán. Mặt đối với cường đại hơn nhiều địch nhân, nàng biết khó mà lui. Tiếp xuống có tính toán gì sao? Cửu hoàng tử hỏi. Đánh nhau là không thể nào, không chừng người ta một cái trong thời gian nháy mắt đã đủ bọn họ chết tốt mấy trăm lần. Tiến về huyết sườn núi, Lưu Du ánh mắt nhắm lại lưu lại, hắn đeo trên người ngụm kia huyền mộc hòm quan tài một đến gần rồi huyết sườn núi. Lập tức liền sinh ra từng tia cộng minh, hắn suy nghĩ lấy có lẽ đến huyết sườn núi phía trên còn sẽ có phát hiện mới a. Nè! Vương Phách ngây ngẩn cả người, cái kia lôi trì ngay tại huyết sườn núi đỉnh đầu. Như vậy tùy tiện đi qua, không sợ hội đụng tới đại sự sao? Bọn họ đánh bọn hắn, có lẽ chúng ta trong mắt bọn hắn vẫn là không đáng giá nhắc tới. Lưu Du nói ra, Titan chân hống ngay ở chỗ này biến mất. Ta sao nhất định phải cẩn thận là hơn? Vương Phách nhắc nhở lấy. Tiếp đó, một đoàn người đứng tại yêu tinh vai bên cạnh bên trên. Từng bước đi đến huyết sườn núi phương hướng. Phía trước hoặc giả còn là càng thêm cảnh hiểm nguy. Nhưng một bước này hắn tất đi không thể nghi ngờ. Quỷ Sơn từ cái này lão khanh hàng mình cũng hoàn toàn không nghĩ tới chứ. Cái kia thật tốt đính tại huyết sườn núi bên trên thi thể chính mình thông linh. Cái này là bực nào CMN? Các người giúp ta che chở pháp. Lưu Du ngồi xếp bằng xuống. Cũng không nói nguyên nhân. Tâm thần liền ngâm vào cái kia ngay trong thức hải. Bên trong có Quỷ Sơn tử thần niệm. Này cũng nhanh đến chỗ rồi. Dù sao cũng nên có chút nhắc nhở. Lão đầu ngươi đi ra. Em đi ngươi có phải hay không lừa ta? Thi thể này không còn huyết sườn núi bên trên. Lưu Du ý thức đều vẫn chưa hoàn toàn tiến vào cái. Này trong thức hải, tiếng mắng chửi liền sớm truyền ra. Hắc hắc, nói như vậy ngươi đã đến huyết sườn núi. Cái kia thần niệm phát sáng lên, hóa thành một cái người tí hon màu vàng. Bất quá hắn còn kịp trả lời Lưu Du vấn đề. Chính là đột nhiên dừng một chút, lật lọng hỏi một chút, bên ngoài là hạng gì tồn tại đang chiến đấu? Làm sao, ngươi cũng cảm nhận được? Cái này đều không khác mấy đến cửa nhà còn muốn ta nhắc nhở lấy ngươi à? Lưu Du có chút không vừa ý, bất quá vẫn là lúc trước lôi trì bên trong chiến đấu cảnh tượng tung ra ngoài. Thấy vậy cái này Quỷ Sơn tử thần niệm sắc mặt khẽ động. Sáu tay thiên ma, bốn chữ này vừa nói ra, Lưu Du liền biết mình suy đoán 89/10. Cười cười, ta không quản cái đồ chơi này là cái gì, nhưng bây giờ ngươi chỉ cần trả lời phía trước ta vấn đề liền tốt. Thi thể không có ở đây huyết sườn núi bên trên, hơn nữa thông linh, thực lực nghịch thiên cực kỳ. Chuyện này làm thế nào? Ngươi nhưng lại cho một tin chính xác. Thần niệm trầm mặc dưới, tự hỏi Lưu Du vấn đề. Thời gian quả nhiên đi qua quá lâu, chậm thì sinh biến a. Chấm ngoặc kép, nó nhẹ nhàng thở dài. Sau đó ánh mắt vừa nhìn về phía trong cảnh tượng cái vị kia cùng sáu tay thiên ma chiến đấu cường. Giả, có lẽ bọn họ có thể tìm hắn hỗ trợ. Vừa nói, hắn chỉ hướng cảnh tượng này chúng cái kia tôn bị kim mang che lại chân dung cường giả. Hắn ai vậy? Lưu Du cái mũi có chút tức điên. Vừa rồi cái kia điểm một cái uy thế còn dư thiếu chút nữa không đem bọn hắn cho đoàn diệt. Ngươi để cho hắn tìm hắn hỗ trợ. Ngươi nói cho ta biết đây không phải nghiêm túc. Ta mẹ nó trên mặt cười tủm tỉm. Trong lòng tê dại mua tệ hiểu không? Ha ha, hắn là tiểu thế giới này chí tôn a, đấu chiến thánh hoàng, thần niệm rất thoải mái nói ra, tựa hồ đối với cái này vị chí tôn hắn rất quen thuộc. Đấu chiến thánh hoàng, nghe danh tự rất sâu a, xin hỏi hắn có phải hay không một con khỉ a? Thần niệm sững sờ, làm sao ngươi biết, đấu chiến thánh hoàng tôn vinh thế nhưng là không có vạch trần qua. Tiểu tử ngươi năng lực a, liền năm đó ta cũng là ngẫu nhiên dưới mới hiểu. Lưu Du xoay người chính là 360 độ cho quỳ. Ta đi, thực sự là con khỉ a. Cái kia, có phương tiện hay không hỏi một chút, trong này có hay không đấu chiến thắng Phật a? Nhưng mà thần niệm tựa hồ nghĩ tới điều gì, lại là có ảm đạm xuống, không trả lời Lưu Du vấn đề. Ta sao A còng Lưu Du triệt để không cách nào. Sau đó hắn thối lui ra khỏi thức hải. Có nhớ hay không đến cái gì? Nữ vương xưa nay chưa thấy mở lần cửa. Hỏi, ngạch, nói ra sợ hù dọa ngươi. Lưu Du nói ra, nhún vai liền đứng lên. Ánh mắt có chút bất đắc dĩ nhìn về phía cái kia phiến lôi trì. nói, nữ vương quả nhiên bá khí, hơn nữa không thích Lưu Du loại này thừa nước đục thả câu. Mời lên mặt đại thần hỗ trợ. Lưu Du chỉ xuống cái kia phiến lôi trì. Ngươi nói cái gì? Cửu hoàng tử con mắt đều trợn tròn. Phía trên không có người a huynh đệ. Ta là nói, mời lôi trong ao cái kia tôn đấu chiến thánh hoàng hỗ trợ. Lưu Du nói ra, có lẽ thần niệm đoán được cái gì? Lại có lẽ ngay cả chúng ta đều không có cách nào đối phó cái kia huyết thi a. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.